đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1440, chương 1440, chấp từ Thiên Khải. 3. Tưởng Động Thiện suy nghĩ xuất thần xem lấy vừa bước vào bình chướng Chiêu Nguyệt. Mặt đều là mộng bức chi sắc. Hắn đột nhiên cảm giác được lớp bình phong này hẳn là giả. Lại hoặc là nói tùy tiện đều có thể đi vào. Không tồn tại cái gì nhận hay không nhận. Lại cảm thấy có phải hay không xuất hiện một loại nào đó ảo giác. Thế là ra sức dụi dụi con mắt. Tỉ mỉ xem cái rõ ràng chính Chiêu Nguyệt cũng không tin tưởng. Thậm chí còn lui ra ngoài. Lại trọng tân đạp vào. Tới lui tự nhiên. Tưởng Động Thiện bản năng đi tới. Nghĩ muốn chạm đến bình chướng. Lập tức một cỗ mãnh liệt dòng điện xé rách cảm giác. Truyền khắp toàn thân. Làm hắn lưng phát lạnh. Hắn không được cho phép đi vào. Cái này là thật. Ma Thiên Các các thành viên. Lần lượt tiến lên phía trước nói. Chúc mừng Ngũ Tiên Sinh. Chúc mừng sư muội. Chúc mừng sư tỷ. Chiêu Nguyệt biểu tình tái hiện. Vui sướng chi sắc. Không ngừng mà cùng chung quanh người cảm tạ. Nàng tán đồng cùng Chư Hồng Cộng có chút tương tự. Không có động tĩnh quá lớn. Cũng không thấy thái hư hạt giống xuất hiện. Chỉ có thể nhìn thấy bình chướng nội bộ năng lượng. Loáng thoáng vây quanh nàng. Lục Châu khẽ gật đầu. Có lẽ là bởi vì kích hoạt tương đối nhiều hạt giống. Phản ứng nhỏ một chút. Quả nhiên, hắn nhìn đến bình chướng bên trong. Mầm non trạng thái thái hư hạt giống khí tức có biến hóa. Lục Châu bắt giữ đến. Những người khác không hề hay biết. Hắn lặng lẽ sử dụng thị lực thần thông. Nhìn đến thái hư hạt giống hạ từng đạo khí tức tiến vào Chiêu Nguyệt thân thể bên trong. Tại nàng đan điền khí hải bên trong. Thái hư hạt giống giống là một vòng minh nguyệt. Không ngừng mà hấp thu bốn phương tám hướng lượn vòng mà đến chất dinh dưỡng. Sau đó tiến vào kỳ kinh bát mạch. Hạt giống kích hoạt, Lục Châu ánh mắt quét qua các đồ đệ. Phàm là được đến tán đồng đồ đệ. Đan điền của bọn hắn khí hải đều hiện ra một vòng minh nguyệt giống như quang hoa. Chỉ bất quá nhan sắc hơi có bất đồng. Cái này là một loại phẩm chất. Nhìn đến kia cuồn cuộn không ngừng mà chất dinh dưỡng. Lục Châu bỗng nhiên cảm thán. Nhân loại sinh ra trên phiến đại địa này. Có thất tình lục dục. Có yêu ghét rõ ràng. Là phi hắc bạch. Có tốt xấu địch ta. Thiên Khải cái này làm ý nghĩa ở đâu? Thời gian trôi qua rất nhanh. Chiêu Nguyệt đi ra. Lục Châu cũng từ ngắn ngủi xuất thần trạng thái bên trong thanh tỉnh. Ngẩng đầu nhìn một lần Thiên Khải phía trên. Không có động tĩnh. Vì vậy nói. Đi. Lục Châu quay người rời đi. Những người khác theo sát phía sau. Đồng thời cấp tốc rời đi Thiên Khải nội bộ. Sa mạc khu vực thực tại không thích hợp tu luyện cùng dài thời gian nán lại. Mặc dù như thế, hắn nhóm chờ 3 ngày trái phải. Chờ Triệu Hồng Phất bố trí tốt phù văn thông đạo về sau. Đồng thời rời đi, hắn nhóm hoa thời gian nửa tháng mới nhìn đến ốc đảo cùng nước sông. Lần lượt đặt chân nghỉ ngơi. Ốc đảo bên trong, Ma Thiên các đám người ngồi trên mặt đất. Đều tự nghỉ ngơi. Khổng Văn chỉ lấy địa đồ nói. Ngoại vi Thiên Khải chi trụ đã toàn bộ giải quyết, còn thừa lại lục căn Thiên Khải chi trụ, nội quyển có 5 cái, hạch tâm nhất là Đại Uyên Hiến. Hiện tại cách chúng ta gần nhất nội quyển Thiên Khải chi trụ tên là Chấp Từ. Muốn lượn quanh về góc bên trong, Minh Thế Nhân nghe lời nói, muốn lượn quanh về góc bên trong. Đúng thế, Khổng Văn nói ra, cái này tới tới lui lui chạy, vòng quanh, đến nhiều dài thời gian. Mới có thể chạy xong thập đại Thiên Khải chi trụ. Minh Thế Nhân nói ra. Hiện tại vấn đề xác thực khó giải quyết. Chia ra hành sự lời nói tốc độ đích xác nhanh. Nhưng mà càng nguy hiểm. Mà lại kia căn Thiên Khải chi trụ chưa chắc đúng lúc liền là tán đồng ngươi. Biện pháp tốt nhất cũng chính là trước mắt đang dùng. Dùng tập thể đi đường phương thức. Từng cái thử nghiệm. Cái này lúc Tưởng Động Thiện đi tới. Nói ra. Tiền bối, người nhóm sẽ không phải là dự định đem mỗi cái Thiên Khải chi trụ đều làm một lượt a. Chú ý ngươi dùng từ. Minh Thế Nhân trợn mắt nói. Tưởng Động Thiện lộ ra vẻ xấu hổ nói ra. Ta là muốn nói. Nội quyển Thiên Khải, càng thêm hung hiểm. Thái hư thánh hung cùng thần thi có thể không dễ trêu chọc. Lục Châu nhìn lấy Tưởng Động Thiện nói, ngươi đối Thiên Khải hiểu rất rõ. Tưởng Động Thiện nói, có biết một hai, theo ý kiến của ngươi, lão phu muốn đi chấp từ, có thể có thượng sách. Lục Châu hỏi, đề nghị của ta là tốt nhất đừng đi. Tưởng Động Thiện tiếp tục nói, ta biết rõ tiền bối tu vi cao thâm, có đại chân nhân thực lực, nhưng mà nội quyền, phi thánh không thể vào. Minh Thế Nhân lắc đầu nói, ta có thể là nghe nói Thanh Liên chân nhân Phạm Trọng từng vượt ngang Thái Hư, đi qua hạch tâm nhất Thiên Khải chi trụ. Tưởng Động Thiện nói ra, kia là hắn vận khí tốt, tiền bối bên cạnh đã có hai vị được đến Thiên Khải nhận đồng bằng hữu. Tiềm lực của bọn hắn cực lớn, liền tính không thể thành tựu chí tôn, thành cái đại thánh nhân, hoặc là đạo thánh, cũng không phải là không có khả năng, đến thời điểm lại vào chỗ bí ẩn cũng không muộn. Lão phu hỏi là đến gần Thiên Khải thượng sách, mà không phải như thế nào rời đi. Lục Châu nói, Tưởng Động Thiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng cũng cảm giác được Tưởng Động Thiện nói là nói nhảm. Nói theo, trốn, người nào sẽ không, còn cần ngươi dạy. Tưởng Động Thiện lúng túng nói, như là ngài nhất định phải đi chấp từ, ta có một điều thỉnh cầu. Nói, ta có thể dùng mang chư vị đi phù văn thông đạo, nhưng mà, Vương Tử Dạ cần phải về ta. Tưởng Động Thiện nói ra, Vương Tử Dạ, Vương Tử Dạ tức Vương Hợi, thập đại thần thi một trong. Tưởng Động Thiện nói ra, Lục Châu nghi ngờ nói, ngươi muốn thần thi làm gì? Ma Thiên Các đối cái đồ chơi này không có hứng thú, thậm chí cảm thấy đến có chút ác tâm. Tưởng Động Thiện thở dài nói, chỗ bí ẩn quá mức hung hiểm, ta chỉ nghĩ có cái thủ đoạn bảo mệnh. Thấy mọi người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Tưởng Động Thiện tiếp tục nói, ta có điều khiển thần thi thủ đoạn, cái này không nhọc tiền bối nhọc lòng. Ta tới đối phó Vương Tử Dạ, người nhóm đối phó nơi đó hung thú là đủ. Như là tiền bối cảm thấy có lời, ta liền mang các ngươi đi. Đám người nhìn về phía Lục Châu, chờ đợi lấy hắn quyết định. Trầm mặc một lát, Lục Châu nhìn Tưởng Động Thiện một mắt, nói ra, như ngươi mong muốn. Tưởng Động Thiện gật đầu, cắn răng nói, kia ta liền liều mình bồi quân tử, phụng bồi tới cùng. Ta biết rõ một chỗ phù văn thông đạo, thẳng tới chấp từ. Minh Thế Nhân hư ảnh lóe lên, lên trước kéo lấy cổ áo của hắn nói, ta đi, ngươi có cái đồ chơi này không nói sớm. Tưởng Động Thiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng đến Minh Thế Nhân bên người, hắng giọng một cái, cùi trỏ thọc, thấp giọng nói, hắn là chân nhân. Minh Thế Nhân nhẹ buông tay, liền giúp Tưởng Động Thiện thân rơi thân trước cho bụi, nói, cái kia, cái này là ta nhóm biểu đạt hữu hảo phương thức, huynh đệ, có thể dùng a? Tưởng Động Thiện cười khan nói, việc nhỏ, việc nhỏ, ngươi có thể để sao? Minh Thế Nhân ngoặc kép chấm hỏi, ta muốn cùng cái này vị huynh đệ mới quen đã thân, nghĩ muốn tâm sự. Tưởng Động Thiện cười híp mắt từ Minh Thế Nhân bên người vòng qua, đến Chư Hồng Cộng bên người. Chư Hồng Cộng một cái giật mình, hướng lui về phía sau một bước, nói, ngươi đi ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tưởng Động Thiện bất đắc dĩ lắc đầu, quay người hướng lấy Chiêu Nguyệt đi tới, làm lễ nói, dám hỏi cô nương xưng hô như thế nào? Ta tính là thấy rõ, ngươi cái này là kẻ nịnh hót a, chỉ cùng được đến Thiên Khải tán đồng lôi kéo làm quen. Khổng Văn nói ra. Tưởng Động Thiện lộ ra vẻ xấu hổ, Khổng Văn hướng lấy dùng ánh mắt nói, vụng trộm nói cho ngươi, Tứ Tiên Sinh sớm liền đạt được Thiên Khải tán đồng. Tứ Tiên Sinh. Tưởng Động Thiện quay người lại, Minh Thế Nhân chính vẻ mặt cười nhẹ nhàng nhìn mình chăm chăm, mang lấy một chút giảo hoạt, một chút không cho là đúng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khổng Văn chính muốn tiếp tục thổi ngưu bức, Lục Châu đứng lên, vung tay áo nói, được rồi, dẫn đường. Tưởng Động Thiện liền vội vàng khom người, được, nghỉ ngơi ngắn ngủi xong về sau, Tưởng Động Thiện mang lấy Ma Thiên Các đám người, hướng lấy đông nam phương hướng lao đi, tiến lên khoảng 300 dặm, rơi tại một mảnh vùng đất ngập nước bên trong. Tại vùng đất ngập nước bên trong, tìm tới phù văn thông đạo, Tốt ra hòa, cái này phù văn thông đạo giấu sâu như vậy. Minh Thế Nhân nói, Tưởng Động Thiện giải thích nói, đại địa tách ra về sau, Cửu Liên còn không xuất hiện, Thái Hư tiêu thất về sau, nhân loại vẫn có một đoạn thời gian tại chỗ bí ẩn sinh tồn. Cho nên còn sót lại rất nhiều trận pháp cùng thông đạo. Nói, hắn đem rác rưởi thanh lý một lần, đứng lên phù văn thông đạo. Triệu Hồng Phất nhìn thoáng qua nói ra, một lần chỉ có thể truyền tống khoảng 10 người, cần thiết 3 lần. Tưởng Động Thiện hơi kinh ngạc xem lấy Triệu Hồng Phất nói ra. Ngươi hiểu phù văn thông đạo, có biết một hai, Lục Châu nói, xuất phát, cũng may Ma Thiên Các đều là thiên giới phía trên cao thủ. Khống chế thông đạo xe nhẹ đường quen, không thành vấn đề, 3 lần truyền tống về sau. Ma Thiên Các tập thể xuất hiện tại trên vách đá dựng đứng. Một màn trước mắt, mọi người trợn mắt hốc mồm vách đá phía trước. Vạn trượng không gian, tận phi cầm tẩu thú, thiên mã, diều hâu, loan điểu, cự xà, mạn thiên phi vũ, đầy đất hành tẩu, chúng thú chen chúc nơi xa. Vạn trượng dây leo leo lên thiên, bao trùm chấp từ thiên khải. PS, có chút kẹt văn, điều chỉnh một chút phía sau thiên khải cách viết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.